Hồng Liên Bảo Giám, chương 1357, Lôi Tư Lâm Điên Cuồng, 1, Góc Truyện Audio.com, chiến xa của Tô Kính Hóa thành sao băng đụng vào chiến hạm, chiến cơ chung quanh chiến hạm bị phái xuống dưới tập kích thành thập diệp. Khống chế chiến xa cự nhân và xé rách vách khoang chiến hạm, một đường tiến tới vị trí động lực của chiến hạm. Tô Kính mở long xà lĩnh vực khế ước giả ý đồ kíp nổ hệ thống động lực đã sớm sụi lơ trên mặt đất. Tô Kính ném phù văn công cắt hệ thống hạch tâm làm hai đoạn. Thứ này khó nổ tung, thậm chí trực tiếp dùng võ khí công kích cũng chỉ dập tắt. Tô Kính tắt động cơ đi làm nơi này an toàn hơn. Mất đi động cơ hạch tâm, này chiến hạm cực lớn rơi xuống đất. Trong chiến hạm có hàng ngàn binh sĩ nhân bản tỉnh lại, chúng dựa theo chương trình đi vào mặt đất. Những khoang phong bế biến dạng và hóa thành động lực bọc thép, những binh sĩ nhân bản rơi xuống, cứ dựa theo chương trình tấn công thành thập diệp. Tô Kính cũng không ngăn cản, hắn xé rách một lỗ thủng lớn trên chiến hạm, lập tức sắp rơi xuống đất hủy diệt, hắn mang theo đạo binh rời khỏi chiến hạm và tấn công quân đội khế ước giả. Đại quân khế ước giả vẫn còn dây dưa với pho tượng dẫn đầu vong linh quân đoàn đã giảm số lượng còn hơn 1 vạn nhưng vẫn có thể từ thủ giao lộ hiểm yếu. Vì trùng kích con đường này, khế ước giả chết tổn thương không ít, đều là bị pho tượng giết. Khế ước giả cũng không biết đây là pho tượng, cũng thu được nhắc nhở tiêu diệt pho tượng, chỉ cần tiêu diệt pho tượng này là có thể thu được một kiện bán thần khí cộng thêm một đoạn công pháp nguyên vẹn, cuối cùng còn bổ sung một viên đan dược có thể gia tăng lực lượng lên thất cấp thánh giả. Điểm này đã làm đám khế ước giả điên cuồng. Thất cấp thánh giả chính là chiến đội cấp S mới có. Pho tượng kia không tốt lắm, đây là nhiệm vụ nhất tuyệt, mất đi là không có. S, cho nên pho tượng cản đường cũng không bỏ trốn, căn bản trốn không thoát. Khế ước giả che giả măng mọc, mục tiêu chính là pho tượng, tự nhiên không có khả năng cho phép pho tượng bỏ trốn. Có lẽ lực lượng của khế ước giả không đủ cường đại, có năng lực khống chế thiên kỳ bách quái, trên người pho tượng vết thương chồng chất, thi triển thần thuật cũng không chạy thoát, hiện tại đầy nguy cơ. Tô Kính đã đến sau lưng pho tượng, mở ra một lối đi, phi vân nham trên bầu trời không có tiến hành công kích bởi đây là đồ tạm thời triệu hoán, cũng không phải chính bản, máy ném đá thụ yêu phía trên có hạn, cũng không làm được bao nhiêu. Pho tượng nhận được mệnh lệnh là đánh không lại liền bỏ chạy, Lôi Tư Lâm chỉ muốn nó kiềm chế khế ước giả, sau khi thanh lý sạch sẽ liền chuyên tâm thủ thành, khế ước giả tự bên ngoài không cần quan tâm. Cho nên Tô Kính mở ra con đường, pho tượng lệnh đại quân vong linh tử thủ, nó một mình chạy vào trong thành thập diệp. Tô Kính cảm thấy pho tượng kia cổ quái, vốn muốn chặn đường nhưng nhìn thấy pho tượng có thần tính nồng đậm nên không có động thủ. Đây là đồ của Lôi Tư Lớ, nếu hắn làm bậy sẽ trở á ạt với Lôi Tư Lâm. Thứ này khẳng định tương đối quan trọng, nó mang vong linh quân đoàn chỉ có thực lực bình thường, toàn bộ nhờ nó gia tăng lực lượng của đại quân, thông qua chỉ huy mới có thể ngăn chặn khế ước giả ở bên ngoài. Đến bây giờ nó còn chưa có chết, từ đó nói rõ sức chiến đấu của nó cường đại. Sớm biết như vậy cũng không cần làm thân với Lôi Tư Lâm, dù sao Bạch Tử Thần bên kia cho mình quyền hạn. Góc Truyện Audio.com, rất lớn, nếu không liên hệ với Lôi Tư Lâm, Tô Kính trực tiếp bắt lấy pho tượng kia. Bạch Tử Thần cũng không nói được gì, nếu đã làm thân với Lôi Tư Lâm một ít liền trở mặt, Tô Kính làm không được. Đương nhiên, nếu như hắn biết rõ đạt được pho tượng kia nghiên cứu ra không ít bí mật của thần linh, Tô Kính tuyệt đối sẽ làm như vậy. Đối với Lôi Tư Lâm kia, hắn không có hảo cảm với đối phương, thậm chí hắn không chán ghét hơn xa Trọng Nguyên. Lôi Tư Lâm tín ngưỡng quá cuồng nhiệt, không có tỉnh táo giống như Trọng Nguyên. Để cho chạy pho tượng, khế ước giả không có bao nhiêu hứng thú giết sạch đại quân vong linh, dứt khoát đường vòng phóng tới thành thập diệp. Trên con đường này vong linh giảm tới 9 thành, vậy mà không có cả đoàn diệt. Lúc này nữ tử áo đỏ dẫn đầu chiến đội của nàng rút lui, tên nam tử tóc vàng mắt xanh quay lại thu thập. Trong nhiệm vụ lần này, khế ước giả cường đại có thể rời đi, chiến đấu kế tiếp sẽ không có khen thưởng. Phi Vân Nham nghỉ ngơi 1 giờ, máy ném đá thụ yêu cũng khôi phục lực lượng, Tô Kính đứng ở phía sau không ngừng công kích khế ước giả. Khế ước giả vây công thành thập diệp, không có khả năng năng lại phóng lực lượng ra vây công phía sau. Tô Kính phái hơn 5.000 người động thủ, lúc này tiêu diệt các địch nhân vây quanh, hắn cứ tiếp tục, nếu địch nhân phản công thì lui lại. Dù sao tốc độ của hắn nhanh hơn không ít, 5 lần 7 lượt như vậy, một ít khế ước giả tiếp nhận vận mệnh thất bại. Đại bộ phận khế ước giả không có tiếp nhận nhiệm vụ tử vong, có thể thoát ly thế giới này, khế ước giả nhận nhiệm vụ tử vong có đạo cụ chết thay, có thể rời khỏi chiến trường sau nửa giờ. Số lượng quân đội bên ngoài thành đang gia tăng, khế ước giả lại giảm đi 8 thành. Khế ước giả còn lại lợi dụng tất cả lực lượng, bọn họ không có đường lui, không đánh hạ thành thập diệp thì bọn họ sẽ bị chủ thần không gian gạt bỏ. Tô Kính cảm thấy chiến đấu như thế quá nhàm chán, nếu như mình quân đội huấn luyện hoàn tất chỉ cần có 20 vạn là có thể thủ vững toàn bộ thành Thập Diệp. Đúng vào lúc này, Lôi Tư Lâm dẫn đầu 5 vạn quân đội giết ra khỏi thành. Tô Kính cảm thấy chóng mặt, chỉ cần tử thủ là được rồi, Lôi Tư Lâm cần gì phải đi ra chỉ làm binh lính tổn thất. Tội gì khổ như thế chứ? Sau đó hắn nhìn thấy Trọng Nguyên, nàng đang dẫn một đạo quân. Lôi Tư Lâm xuất lĩnh đại quân xung trận ngựa lên trước chém giết khế ước giả Thất Linh Bát Lạc. Những nơi đi qua không có kẻ nào địch lại. Lôi Tư Lâm sử dụng thần thuật pháp lệnh, hơn nữa là thần thuật tử vong hệ chân ngôn phun ra địch nhân chết đi thành phiến và chuyển hóa làm vong linh, đi theo hắn chiến đấu. Lôi Tư Lâm giống như ma vương địa ngục chỉ xung phong liều chết một giờ phía sau hắn đã có 100 vạn vong linh đại quân. Khế ước giả cao cấp bị thần thuật của hắn chém giết và hóa thành vong linh. Tô Kính cảm giác không đúng, dường như thần lực của Lôi Tư Lâm là vô tận dùng không hết, hắn cũng có kỹ năng cùng loại nhưng không thể phóng thích liên tục. Cách chương.